Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1041, chương 1041, cổ tịch. Vạn càng cầu đặt mua, Thiên Vân đảo, Phương Bình lúc trở lại, bên ngoài Giải Vương đã rút quân rồi, ngoài miệng nói xong không muốn, Giải Vương hành động thực tế vẫn là ổn định vô cùng. Rời đi, không đi. Thật bị Phong Điên đạo nhân nhìn chằm chằm làm sao bây giờ? Sinh Nhi, đến Thiên Vân Điện, Phương Bình Cương trở về. Trong đầu có âm thanh, Vân Phi chân quân truyền âm. Phương Bình không dám nói gì, cấp tốc hướng Thiên Vân Điện bay đi. Một lát sau, trước Phương Bình chờ trong đại điện, Vân Phi chân quân ngồi cao trên bảo tọa, trầm giọng nói, Thiên Giảo có thể có nói cái gì? Về phụ thân, Phương Bình nói khó chịu, bất quá rất nhanh tự mình an ủi một trận. Quên đi, để người chết dính chút lợi lộc tính là gì? Thiên Giảo nói, Minh Đình chân quân ngày gần đây khả năng có đại sự muốn làm. Muốn khổ hải khắp nơi không được tự tiện mở ra chiến sự. Phương Bình sắc mặt trịnh trọng nói, Hải Nhi hỏi thêm mấy câu, Thiên Giảo dù chưa nói rõ. Có thể Hải Nhi cảm thấy, có lẽ cùng thần giáo có quan hệ. Lời này vừa nói ra, Vân Phi chân quân cau mày. Giờ khắc này, Phương Bình đáy mắt nơi sâu xa lộ ra một vệt vẻ sốt sắng. Cũng không phải là đối Vân Phi chân quân, mà là phía sau hắn có người. Rất yếu ớt cảm ứng. Hắn nếu là thật Vân Sinh, căn bản không thể cảm ứng được. Nhưng hắn là Phương Bình. Vừa mới kia không gian rung động trong nháy mắt, hắn vẫn là nhận ra được rồi. Cường giả, so với địa tuệ còn cường đại hơn cường giả. Phương Bình trong lòng cảnh giác vạn phần, rất mạnh, ít nhất đối với hắn mà nói. Chính mình khẳng định không phải là đối thủ. Đỉnh cao nhất 8 đoạn, 9 đoạn, người đến vẫn chưa triển khai bản nguyên đạo. Có thể cho Phương Bình cảm giác. Khí cơ e sợ không thua kém 30 vạn tạp khí huyết. 30 vạn tạp cơ sở khí huyết. Tăng cường bao nhiêu? 1.8 lần. Nếu là như thế, vậy thì vượt qua 84 vạn tạp khí huyết. Chiến pháp tăng cường một ít. Lại có thêm kiện binh khí. Cũng có thể đạt đến 90 vạn tạp khí huyết. 180 vạn tạp. 2 triệu tạp. Kia đều là cường giả đế cấp rồi. Người đến chỉ sợ là gần đế cường giả. Nhân vật như vậy, hẳn là trong thần chủ tương đối mạnh mẽ. Xếp hạng cao những kia chứ. Phương Bình thầm nghĩ, nhưng là Trang không biết gì cả. Không cảm ứng được đối phương. 180 vạn tạp. Sức mạnh khống chế độ dù cho chỉ có 60%. Đều có tiêu diệt hắn thực lực. Lực bộc phát đạt đến một người cực hạn khí huyết, liền có cơ hội miểu sát đối thủ. Đương nhiên, chỉ là có cơ hội thôi, nhưng không quản làm sao. Người đến rất mạnh, Phương Bình thấp thỏm trong lòng. Này nếu như bị phát hiện đầu mối, hai vị đỉnh cao nhất chặn đường, chính mình vẫn đúng là không hẳn có thể thuận lợi chạy trốn. Liền ở Phương Bình thấp thỏm bên trong. Người sau lưng lạnh nhạt nói, cùng thần giáo có quan hệ. Phương Bình thật giống bị sợ rồi, không dám quay đầu lại. Hắn không biết Vân Sinh có nhận thức hay không người này. Xưng hô như thế nào? Ngược lại hắn là không nhận thức. Cũng may, hắn phản ứng như thế này tính bình thường. Vân Phi chân quân không để ý lắm. Cười nói, Sinh Nhi, còn không gặp quá địa kỳ đại nhân. Lời này vừa nói ra, Phương Bình vội vàng quay đầu, đầu cũng không dám nhấc, khom người nói, Vân Sinh gặp qua đại nhân, ngồi đi, địa kỳ đáp lại một câu, ở ghế khách vị đầu ngồi xuống, hơi nhíu mày nói, Minh Đình lão này, không thể so bản tọa nhược, hắn cùng thần giáo cũng là nước giếng không phạm nước sông, tại sao biết đối thần giáo có tâm tư? Vân Sinh không biết, Phương Bình cẩn thận nói, có người nói có lẽ là chịu nhân vương Phương Bình rượt dây. trước Minh Đình chân quân từng đi thần lục ngoại vực cùng nhân vương từng có một phen tiếp xúc. Cái này bản tọa đúng là biết. Địa kỳ chân quân sắc mặt khó coi nói. Địa tuệ chính là chết ở trong lần hỗn chiến này. Đáng trách, Phương Bình, lại là Phương Bình, người này nên giết, nếu không là cơ hồng trước nhiễu loạn lão phu kế hoạch. Địa tuệ sẽ không chết, chết rồi tất nhiên là Phương Bình. Lần trước hắn rời đi, không phải vậy địa tuệ liên thủ với hắn, trừ phi đế cấp tự mình đến rồi, bằng không ai là đối thủ của bọn họ. Đáng tiếc hắn đi truy sát cơ hồng, bằng không lần trước khả năng liền tiêu diệt Phương Bình. Hiện tại địa tuệ chết rồi, Phương Bình trốn vào nhân gian giới, nhân gian lại ra cái đỉnh cao nhất xà vương. Hiện tại Minh Vương đến cùng ở đâu cũng là ẩn số. Hắn cũng không dám giết vào nhân gian, đế tôn đều không muốn đi. Hắn tự nhiên càng sẽ không làm chuyện này, mà đến giờ khắc này. Phương Bình mới hiểu rõ, lại là cơ hồng cuốn lấy đối phương. Có chút bất ngờ, cơ hồng bất quá sơ nhập đỉnh cao nhất, có thể cuốn lấy cường giả như vậy. Cũng may, Vân Phi chân quân rất nhanh giải thích nghi hoặc nói, cơ hồng đi đâu, hắn bị thương không nhẹ, tự bảo tự thân đại đạo, dù cho kế thừa kỳ huyễn vũ đại đạo, thương thế cũng rất nặng. Hiện tại liền ngươi đều không thể tìm tới hắn. Hắn có thể hay không giấu vào nơi nào đó tiên đảo. Kỳ huyễn vũ đại đảo. Phương Bình bất ngờ. Cái tên này cũng thật là chết cũng không hàng. Phương Bình không nghĩ tới. Kỳ huyễn vũ chết rồi lại còn đem đại đạo truyền cho mình nhi tử. Cái tên này sớm đã có bố cục a. Phương Bình hoài nghi. Dù cho chính mình không chơi chết mệnh vương, Kỳ huyễn vũ đều có khả năng tìm cơ hội tính kế mệnh vương một lần. Mệnh vương đại đạo không ngừng. Cơ hồng là vô pháp đi kỳ huyễn vũ đại đạo. Lần này, Phương Bình đúng là hiểu rõ trước cơ hồng vì sao vẫn không hiện thân nguyên nhân rồi. Địa kỳ trầm giọng nói. Lão phu cũng không phải lo lắng hắn vào tiên đảo. Mà là lo lắng hắn trong lúc vô tình tìm tới một ít thiên giới mảnh vỡ. Ẩn thân trong đó, có chút thiên giới mảnh vỡ, khả năng có cơ duyên to lớn, nếu là có hoàng giả hoặc là những cường giả khác lưu lại cơ duyên. Vậy thì phiền phức rồi. Thiên giới mảnh vỡ, năm đó có lẽ là đạo trường của hoàng giả, có lẽ cũng là những cường giả khác đạo trường hoặc là chỗ tu luyện. Những chỗ này đều là có cơ duyên tồn tại. Lão vương mấy người trước tìm tới thiên thần quả, kỳ thực cũng ẩn thân ở trong mảnh vỡ nhỏ như vậy. Cường giả chết đi, ở bên trong tiểu thế giới huẩn nhưỡng thiên thần quả, vậy còn là bé nhỏ không đáng kể tiểu mảnh vỡ. Nếu là lớn, có lẽ thật sự có đại cơ duyên tồn tại. Hàn huyên vài câu, địa kỳ lại nói, Minh Đình lại cùng Phương Bình quấy nhiễu lên. Này xác thực có chút phiền phức. Hộ pháp nếu triệu hoán chúng ta trở về, lần này trở lại, cũng nên nói một chút việc này, để tránh khỏi tạo thành phiền phức. Địa kỳ nói xong, mở miệng nói, hiện tại con cua lớn kia nếu rời đi, địa phi, người ta muốn mau chóng trở lại thần đình rồi. Vân Phi chân quân cười nói, đó là tự nhiên, bất quá thiên vân đảo bên này. Sinh nhi, người lưu lại tọa trấn, phàm là có việc, người bóp nát phân thân mảnh ngọc, thông báo vi phụ. Phương Bình trong lòng thầm mắng, người để ta lưu lại. Được rồi, ta lưu lại, các người chân trước đi rồi, ta chân sau hãy cùng đi. Liền nói có chuyện, không với các người cùng đi cũng tốt, chính là lo lắng đường nối bên kia, chính mình đi không được. Còn phải nhiều chú ý một điểm. Mặt khác, tốt nhất chế tạo điểm nguy cơ đi ra. Chính mình không thể không tiến vào. Phương Bình tính toán một thoáng. Trong lòng có dự định. Rất nhanh liền lên tiếng nói. Phụ thân yên tâm. Hài nhi biết được. Hừm, kia thích hợp sớm không nên chậm trễ. Địa kỳ, hiện tại liền lên đường thôi. Được, các cường giả cũng là quả quyết tính tình. hai người có quyết định cũng không làm lỡ, rất nhanh liền hướng càng chỗ cao trung ương đại điện đi đến. Bên kia chính là đường nối vị trí, Phương Bình cũng yên lặng theo. Vân Phi quay đầu lại liếc mắt nhìn, Phương Bình thấp giọng nói, Hải Nhi đưa phụ thân đoạn đường, hắn không biết như vậy có thích hợp hay không, có thể không đi xem, quỷ mình có thể đi vào không? Vân Phi chân quân cười cợt, Địa Kỳ lại là nói, Địa Phi, Vân Sinh đúng là hiếu thuận, lão phu nhìn hắn khoảng cách chân thần không xa, cách xa một bước thôi, nếu là có cơ hội, có lẽ có thể cho Vân Phi tranh thủ đi một lần đi Ngộ Đạo Nhai. Hiện tại giáo chủ cùng các hộ giáo không ở, Lôi Đình hộ pháp đáp ứng rồi liền có thể, ngược lại cũng so với trước đây đơn giản một ít. Lời này vừa nói ra, Vân Phi chân quân gật đầu nói, vậy còn hy vọng đạo huynh nhiều nói tốt vài câu. Sinh nhi vây ở bản nguyên cảnh nhiều năm, vẫn không được tiến thêm. Nếu như có thể thăng cấp chân thần, ngày sau ta Vân gia cha con cũng có thể giúp đỡ đạo huynh một, hai, đạo huynh khoảng cách đế cấp không xa, một ít việc vặt, luôn muốn người ra điểm lực. Lời này ý tứ cũng rất rõ ràng, Địa Kỳ khoảng cách đế cấp không xa rồi. Một khi thăng cấp, cũng là thần giáo một trong những đại nhân vật, đỉnh cấp loại kia, cũng cần một ít phụ thuộc thế lực. Bây giờ thủy hộ pháp không ở, Vân gia cũng hy vọng tìm cái chỗ dựa. Địa Kỳ cười không nói, nhưng là khẽ gật đầu. Hiển nhiên song phương trong nháy mắt này đạt thành nhất trí. Lập tức nếu là thêm ra hai vị đỉnh cao nhất, đối với hắn cũng có chỗ tốt. Hai người động tác cực nhanh, sắp tới trong một chỗ cung điện, đại điện phòng thủ rất tùm, có nhiều vị cửu phẩm tọa trấn. Hai vị đỉnh cao nhất liên tiếp quá rồi 7, 8 đạo cửa ải, cuối cùng Vân Phi chân quân đánh ra liên tiếp thủ ấn. Ở đại điện nơi sâu xa mở ra một cái cửa nhỏ. Liền này, còn không phải phần cuối, Phương Bình một đường theo, cũng đang yên lặng nhớ kỹ, trong cửa nhỏ lại là một mảnh mới địa giới, năng lượng cực kỳ nồng nặc. Nơi đây cũng có hai vị cửu phẩm tọa trấn, nhìn thấy mấy người, vội vàng đứng dậy nghênh tiếp, khom người ra hiệu, Vân Phi không quản bọn họ, giờ khắc này nhìn hướng về phía trước một nơi năng lượng màng mỏng, dường như tấm gương bình thường. Bốn phía xếp đầy khối lớn đá năng lượng, rất nhiều rất nhiều. Vân Phi tiếp tục đánh ra thủ ấn, một đạo tiếp một đạo, để người hoa cả mắt. Tiếp khẽ quát một tiếng, tấm gương màng mỏng mở ra một đạo lỗ hồng. Đạo huynh, xin mời. Vân Phi ra hiệu, Địa Kỳ cười nói, vẫn là nơi đây thuận tiện, đáng tiếc không làm đế tôn, đường nối vô pháp thành lập. Hy vọng ngày sau có cơ hội. Đó là tự nhiên. Hai người nói chuyện gian, đã bước vào mở ra đường nối. Vân Phi quay đầu lại nhìn về phía Phương Bình, cười nói, trở về đi. Vì phụ tận lực vì ngươi tranh thủ cơ hội. Đi rồi Ngộ Đạo Nhai, có lẽ lần sau ngươi chính là chân thần. Đến thời điểm mới là ngươi đại triển thân thủ cơ hội. Phương Bình một mặt cảm động, vội vàng nói, đa tạ phụ thân đại nhân, đa tạ Địa Kỳ đại nhân. Địa Kỳ chân quân cười cợt, cũng không nói lời nào, đạp bước tiến lên, Vân Phi theo ở phía sau. Hai người dần dần biến mất ở trong bóng tối, mà đường nối rất nhanh cũng đóng rồi. Bọn họ vừa đi, Phương Bình ngẩng đầu ưỡn ngực, lạnh nhạt nói, trông coi tốt nơi đây, có bất kỳ biến hóa nào lập tức thông báo ta. Đúng, thiếu tông chủ yên tâm. Phương Bình khẽ gật đầu, cất bước xoay người rời đi. Hiện tại Vân Phi đi rồi, chính mình chính là Thiên Vân đảo lão đại rồi. Nhìn có hay không thứ tốt lại nói, cũng có thể làm điểm linh thức thủy tinh đây. Không được lời nói, làm điểm khác cũng được. Bình thường bảo vật thì thôi, một ít quý giá, mang đi cũng không sai. Không ai hạn chế Phương Bình, bắt đầu ở tông nội loạn đi dạo, cũng không ai dám ngăn cản hắn. Thiên Vân đảo nguyên bản có mấy vị đỉnh cao nhất cảnh cường giả. Kết quả chết đã chết. Đi đi, hiện tại liền Vân Phi ở. Vân Sinh là tam đại thủ tịch, thiếu tông chủ chi vị, ai dám ngăn cản hắn. Phương Bình đi rồi, Thiên Vân đảo kho báu thứ tốt rất nhiều. Phương Bình nhưng là không có loạn cầm, không cần thiết bởi vì nhỏ mất lớn. Hắn muốn linh thức thủy tinh không có, khôi phục lực lượng tinh thần thánh quả đúng là tìm tới một viên. Bất quá cảm giác không phải quá tốt, Phương Bình vẫn là nhận lấy rồi. Đi xong kho báu, Phương Bình cảm thấy hứng thú nhất vẫn là tàng thư các. Những truyền thừa cổ xưa này hải ngoại tiên đảo, có lẽ có một ít chính mình muốn biết đồ vật. Tàng thư các lầu năm, đây là chỉ đối đỉnh cao nhất mở ra địa phương. Bất quá Phương Bình đi vào, y nguyên không ai dám ngăn. Lầu năm tàng thư các, sách vở rất ít, sách thủy tinh đại khái hơn 10 vốn. Cùng với mấy quyển cổ tịch, gia thú chế tạo loại kia, Phương Bình mặc dù có chút mù chữ, bất quá hiện tại theo tiếp xúc những thứ đồ này cơ hội biến nhiều. Bao nhiêu cũng học một ít, thiên ngoại thiên văn tự, giới vực chi địa văn tự, hải ngoại tiên đảo văn tự, kỳ thực chênh lệch không lớn. Đương nhiên, thiên giới văn tự cùng những thế lực này chênh lệch cũng không lớn. Đây là chỉ hậu kỳ, lúc đầu có chút văn tự chênh lệch vẫn là rất lớn, tỉ như khi đó ở Chiến Thiên Cung tìm tới một ít sách vở. Đến hiện tại Phương Bình cũng chưa nhận ra được viết cái gì ngoạn ý. Phương Bình tiện tay cầm lên một bản sách thủy tinh, nhìn một hồi, chớp mắt bị hấp dẫn sự chú ý. Tam Tiêu Chi Môn, Đại Đạo Chi Môn, thời kỳ thượng cổ. Tu sĩ không cửa, ngày khởi động tiên nguyên, đại đạo chi môn hiện, là vì tam tiêu chi môn. Thiên đình chư đế gặp gỡ, Chiến Thiên Đế từng nói, đại đạo vốn không cửa, niêm phong cửa vì cớ gì? Địa hoàng ngôn, quy ủ, thiên địa đại đạo có quy tắc, không quy củ mà bất lập. Tu sĩ tu đạo, không thiên kiếp, không tâm ma, thích làm gì thì làm. Sớm muộn người người thành ma, nên dựng quy củ, lấy chính tam giới chi phong. Địa hoàng lời nói, nhắm thẳng vào tứ đế. Tứ đế làm việc thích làm gì thì làm. Không quy củ, không hoàng giả, không thiên đình, không tam giới, niêm phong cửa, tiên nguyên, sợ nhắm thẳng vào tứ đế. Tứ đế chưa thành hoàng đạo, đại đạo một phong, hoàng đạo không hiện ra. Tứ đế sợ vô pháp thành hoàng. Tứ đế sức chiến đấu thẳng tới hoàng cảnh. Như thành hoàng, tam giới ai có thể kháng cự chi? Chư hoàng không nói, Chiến Thiên Đế tranh luận. Đại đạo giam giữ, nhân gian diệt pháp, đoạn nhân gian đạo, phong tam giới đạo, hoàng giả có thể có quy tắc. Địa hoàng tức giận, nhân hoàng quát lớn, đông hoàng hòa giải. Thần hoàng chư hoàng không nói, Chiến Thiên Đế quát mắng, hoàng giả tư tâm vượt qua công tâm, muốn phá hủy tiên nguyên, loại bỏ nhân tiên phân chia. Chư đế cấm khẩu, đấu thiên đế ba đế không nói, Chiến Thiên Đế cùng địa hoàng xung đột, tiến ra, uy hiếp chư hoàng, tam giới chấn động, chư đế kinh hoàng, đại yến tan rã trong không vui, tứ đế việc. Chôn xuống mầm tai họa, tam tiêu chi môn, phong thiên phong địa phong đạo, lại cũng không phải không hề chỗ lợi. Thời kỳ thượng cổ, tu sĩ không cửa, sức mạnh tràn tán, khống chế không đủ, tự bạo giả nhiều vô số kể. Tam tiêu chi môn, áp chế tinh khí thần, càng lợi cho sức mạnh khống chế. Phương Bình nhìn một hồi, thời kỳ thượng cổ sự. Một vùng mà qua, đúng là tam tiêu chi môn. Nói rồi không ít, tam tiêu chi môn, xác thực là đổ lộ chi môn. Có thể bởi vì nhiều ba cánh cửa này, các võ giả có thể càng thoải mái khống chế sức mạnh thuộc về mình. Ba cánh cửa, đem võ giả sức mạnh phân hóa. phân rõ ràng rồi, mà ở thời kỳ thượng cổ, võ giả sức mạnh kỳ thực là một thể hóa, không giống hiện tại, lực lượng tinh thần là lực lượng tinh thần, lực lượng nhục thân là lực lượng nhục thân, lực lượng khí huyết là lực lượng khí huyết. Thời kỳ thượng cổ, sức mạnh đều là hỗn tạp, sở dĩ ra bốn vị cực đạo thiên đế, kỳ thực là cái khác loại, hoàng giả kia đều là sức mạnh cân đối, cho nên nói hoàng giả toàn năng, bởi vì bọn họ sức mạnh vốn là dung hợp, đến mức Nam Bắc chi tranh, kia đều là Niêm Phong cửa chuyện sau đó, mới xuất hiện sức mạnh thiên lệch, Niêm Phong cửa lại là vì nhằm vào tứ đế. Phương Bình bất ngờ, là như vậy sao? Cũng là, tứ đế cũng không phải là hoàng giả. Giờ khắc này đã có rồi hoàng giả sức mạnh. Một khi trở thành hoàng giả, kia chẳng phải là so với hoàng giả còn cường đại hơn. Có thể Niêm Phong cửa, thật có thể Niêm Phong lại tứ đế đại đạo sao? Vẫn là nói, trong đó có khác nguyên do. Cửu hoàng làm ra tiên nguyên, thanh thế hùng vĩ, thậm chí không tiếc cùng tứ đế đối địch, không tiếc hủy diệt nhân gian chi pháp, lẽ nào là có nguyên nhân? Phương Bình trong lòng bay lên từng cái nghi hoặc. Còn có, này tam tiêu chi môn dĩ nhiên là đổ lộ chi môn. Chẳng lẽ muốn đánh vỡ tam tiêu chi môn mới có thể trở thành là hoàng giả? Lão Vương bọn họ nói, chính mình đi ngược đại đạo, thật giống không gặp phải cái gì cửa, nhẹ nhàng đẩy một cái liền mở ra, lẽ nào năm đó không bị ngăn chặn con đường? Lão Vương kiếp trước là thật cương a, lại trực tiếp cùng địa hoàng bọn họ trở mặt rồi. Phương Bình thầm nhủ trong lòng, có ngu hay không a, cực đạo thiên đế có lẽ có thể cùng hoàng giả giao thủ, nhưng người thiếu a, rõ ràng không phải là đối thủ, liền không thể nhẫn nhịn điểm, đen thùi tìm một cơ hội, ẩn giấu đi, bốn người liên thủ, tìm một cơ hội phục kích mấy vị hoàng giả. Tiện tay đem quyển sách này thả xuống, Phương Bình lại xem ra bản thứ hai, bản này thú vị rồi. Thương Miêu hôm nay lại đi thiên đình, cùng thiên cầu, tập kích trưởng ấn sứ, muốn cướp đoạt cửu hoàng ấn. Thiên đình chư tướng tức giận, trưởng binh sứ Ngôn trấn áp Thương Miêu thiên cầu, để tránh khỏi làm hại một phương. Thú hoàng Ngôn, Thương Miêu thiên cầu lai lịch phi phàm, không thể tự ý động, phạt thiên cầu ngàn năm không cho bước vào thiên đình. Chưa nói về Thương Miêu, chư tướng không phục, linh hoàng một trưởng kích thương trưởng ấn sứ. Ngôn chi Thương Miêu đáng yêu, không thể gây thương hại. Trấn hải sứ cáo trạng, Thương Miêu câu đi con trai trưởng. Thú hoàng đến nhà, Thương Miêu đã đun sôi kỳ tử đầu, muốn ăn. Gặp thú hoàng đến nhà, Thương Miêu bỏ lại thiên cầu, chạy mất dép. Thiên cầu bị phạt ngàn năm không được vào khổ hài. Thương Miêu ăn vụng thần hoàng vườn thuốc dược thực, thần hoàng nổi giận. Thương Miêu trốn chạy đến linh hoàng cung, phản cáo thần hoàng vườn thuốc dược liệu khó ăn. Linh hoàng không hỏi thanh hồng, đánh tới thần hoàng cung. Thần hoàng bất đắc dĩ, muốn ở cửu trọng thiên ngoại mở ra vườn thuốc. Ngoạc kép, Phương Bình nhìn sách vở, trợn mắt ngoác mồm, này ai ghi chép? Quả thực chính là Thương Miêu hắc lịch sử mà. Mèo này, nguyên lai từ thượng cổ xấu đến hiện tại a. Hơn nữa nhìn dáng vẻ, còn tìm chỗ dựa, linh hoàng đúng là rất yêu thích mèo này. Vì mèo này, không ít ra tay, thần hoàng đều bị bức ép sự bất đắc dĩ. Ở cửu trọng thiên ngoại mở ra vườn thuốc rồi, tập kích trưởng ấn sứ, câu đi rồi trấn hải sứ hậu duệ, chọc giận trưởng binh sứ. Mèo này còn có cái gì không dám làm? Mèo này quả nhiên xấu. Then chốt, thiên cầu thực sự là sắt cộc lốc a. Phương Bình cảm khái, nhìn, ngàn năm không được vào thiên đình, ngàn năm không được vào cấm kỵ hải. Thương Miêu làm ra chuyện tốt, kết quả thiên cầu bị phạt, thật thê thảm, xứng đáng là Thương Miêu huynh đệ tốt. chẳng trách Thương Miêu rất nghĩ Thiên Cầu. Đổi thành chính mình, Phương Bình cũng nghĩ à, làm chuyện xấu, có người chịu oan ức, còn không phải một lần hai lần, loại người này cho ta đến một bó ta cũng phải. Người ghi chép này, đối những này hẳn là rất quen, e sợ cũng là thiên đình đại nhân vật đi. Phương Bình kiểm tra một hồi, không thấy là ai ghi chép. Rất nhanh, Phương Bình lại nhìn thấy một cái ghi chép, cũng là cuối cùng một cái. Thương Miêu biến mất rồi. Có người nói đi ngủ, chư đế chúc mừng, cửu hoàng nhưng là suy nghĩ sâu sắc. Thú hoàng nói mê, đại loạn sắp tới. Thương Miêu, vật gì? Câu nói sau cùng, mang theo nồng đậm không rõ. Phương Bình nhưng là ánh mắt khẽ nhúc nhích. Thương Miêu ngủ đi rồi. Thú hoàng nói đại loạn muốn tới rồi. Chẳng lẽ nói, Thương Miêu ngủ sau, mới bạo phát thiên giới trận chiến đó. Cửu hoàng hẳn là có chuẩn bị. Thương Miêu lại là lúc nào đi ngủ? Vì sao cửu hoàng sẽ biết? Thương Miêu ngủ, khả năng chính là đại loạn đến. Mèo này làm nhiều như vậy chuyện xấu, nhưng là vẫn sinh động ở thiên giới. Cửu hoàng có phải là biết một ít gì đó? Phương Bình thầm nghĩ, trong đầu cũng đang suy nghĩ Thương Miêu. Mèo lớn, cửu hoàng biết ngươi ngủ chính là đại loạn sắp tới. Vì sao? Mèo ô, một tiếng mèo kêu vang lên. Thương Miêu to mọng thân thể xuất hiện tại Phương Bình trong đầu. Sau một khắc, đột nhiên xù lông nói. Giả, đều là giả. Bản Miêu chưa bao giờ làm chuyện xấu. Ngươi nghĩ tới đều là giả. Quyển sách kia là giả. Tức chết mèo, bản Miêu không làm chuyện xấu. Phương Bình nhìn nó xù lông dáng vẻ, không nói gì, không đánh đã khai, thật không thể nghi ngờ. Mèo này thật đen, chẳng thèm nói những này. Phương Bình lại nói, gần nhất muốn ngủ sao? Mèo ô, muốn ngủ, không cho ngủ. Phương Bình dụ dỗ nói, ta lần này thấy ngươi bắt cá lớn đến rồi. Không chỉ là cá lớn, còn có rất nhiều ăn ngon. Ngươi ngủ liền không rồi. Thật, đương nhiên, vậy bản Miêu không ngủ. Ngươi về sớm một chút. Đúng rồi, còn muốn bản Miêu giả mạo ngươi sao? Không cần, cảm tạ, ngươi tiếp tục đi phơi nắng. Phương Bình không nói gì, còn khiến ngươi giả mạo. Ta dám sao? Ngươi đúng là nghiện, xem ra gần nhất xác thực chưa muốn ngủ rồi. Chẳng muốn lại để ý tới Thương Miêu. Phương Bình trực tiếp che đậy cảm ứng, tiếp tục xem ra sách vở. Nhìn một hồi, Phương Bình cảm thấy thu hoạch không nhỏ. Gần nhất hắn rất yêu thích nhìn những này cùng thiên đình có quan hệ tư liệu. Có chút người, có lẽ đều muốn trở về rồi. Tà giáo truyền thừa đến nay, chính mình lần này đi rồi, có lẽ sẽ nhìn thấy nhiều thứ hơn. Hy vọng Khôn Vương cũng có làm ghi chép quen thuộc. Lời nói như vậy, một ít thượng cổ bí văn, bao quát thiên giới hủy diệt trận chiến đó nguyên do, chính mình có lẽ đều có thể biết được. Cửu Hoàng, Tứ Đế, Đấu Thiên Đế ở đâu? Cửu Hoàng ở đâu? Phương Bình trong lòng nỉ non, mà Đế đi rồi một chuyến thiên phần, thật giống đối toàn thế giới đều thất vọng rồi. Hắn biết rồi cái gì? Phương Bình nhìn hướng về trên núi đường nối phương hướng. Có lẽ, lần này đi tà giáo, chính mình sẽ hiểu rõ một ít chưa từng hiểu rõ bí văn. Đương nhiên, Thương Miêu Thiên Cầu hắc lịch sử thì thôi. Hắn không có hứng thú biết. Mèo này không phải thứ tốt, lại không phải lần đầu tiên biết rồi. Nên đi tà giáo, hy vọng tất cả thuận lợi. Không phải vậy trốn cũng khó trốn rồi. Phương Bình thả xuống sách vở, hướng trên núi đi đến. Đến mức Vân Phi bọn họ nếu là còn đang bên kia, liền nói mình quên bẩm báo tin tức chính là. Giảo nói rồi, nửa tháng sau liền muốn tập kích thần giáo. Ta quá sốt sắng quên nói cho các ngươi rồi. Phương Bình hài lòng gật đầu. Lý do này không sai. Đương nhiên, cũng có thể đổi một cái. Tỉ như ta vừa nhận được tin, Nhân Vương Phương Bình biến mất rồi, khả năng muốn làm đại sự. Phương Bình sờ sờ cằm, rất nhanh thả xuống, thói quen này phải đổi. Không thành vấn đề, không gặp được tốt nhất, gặp phải liền nói như vậy. Tà giáo, ta đến rồi. Phương Bình cười nhẹ một tiếng, lại lần nữa bước vào trước đại điện. Ở chấn thủ mấy vị cửu phẩm bất ngờ dưới con mắt. Mở ra đường nối, đến mức vì sao có thể mở ra đường nối. Phương Bình cảm thấy không cần thiết giải thích. Vân phi thủ ấn lại không khó. Thay cái cửu phẩm cũng có thể ghi nhớ chứ. Màu đen đường nối hiện ra. Phương Bình trong chớp mắt biến mất. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.